Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 133. Hai người các ngươi này sáng sớm. Đây là, 133 từ tư đệ rốt cục cũng ngừng lại. Mệt đến toàn thân tình trạng kiệt sức, nhưng lại giống khi còn bé quan sát võ hiệp phim truyền hình đồng dạng. Rốt cục cùng bên trong nhân vật chính đồng dạng phí hết tâm tư tìm được tu luyện bí quyết thời cơ. Không hiểu có loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. Từ tư đệ nhắm mắt lại đứng ở tại chỗ yên lặng trở về chỗ thật lâu. Không bao lâu, cúi đầu nhìn lệch qua góc tường Lương Siêu một chút, chậm rãi quá khứ đem hắn tỉnh lại. Lương Siêu mở mắt sau còn một trận còn buồn ngủ, từ tư đệ gặp lập tức bùi ngùi mãi thôi. Này một tuần lễ đến nay trong lâu đài sở hữu huấn luyện sinh đều bị kín không kẽ hở huấn luyện bao. Quanh, liền thời gian nghỉ ngơi đều là xa xỉ dư thừa, từ tư đệ không có phí công thiên không có đêm tối khổ luyện. Hai mắt thậm chí đều có chút bệnh phù, đối với mỗi người tới nói, quý báu nhất không ai qua được thời gian, dù sao, không tiến tắc thối, không bị tuyển đi cũng liền mang ý nghĩa muốn bị đào thải ra khỏi cục. Mỗi người đều đang điên cuồng huấn luyện, tranh thủ mỗi cái thứ hai thứ bị tuyển đi cơ hội. Mà Lương Siêu lại tại khẩn trương như vậy thời khắc lãng phí quý giá thời gian nghỉ ngơi đến dám sát nàng huấn luyện, nàng kỳ thật rất sợ liên lụy hắn, đại khái là sợ từ tư đệ lại muốn để tâm vào chuyện vụn vặt. Lương Siêu rất nhanh kịp phản ứng, chỉ giả bộ như một mặt buông lỏng nói, quả nhiên, vẫn là vũ đạo phòng rất được ta tâm, trên lầu mất ngủ một tuần lễ, không nghĩ tới đến nơi này lại có thể ngủ ngon giấc. Sớm biết một sáng liền đến cái này, Lương Siêu hắt xì một cái đứng dậy duỗi lưng một cái. Hướng ngoài cửa sổ xem xét, hơi sững sờ nói, trời đã sáng, nói. Lập tức chau mày nhìn về phía từ tư đệ nói, ngươi sẽ không khổ luyện cả đêm thôi. Thật sự là hồ nháo. Ban ngày huấn luyện, buổi tối huấn luyện, ngươi không muốn sống nữa. Nói, mặt có chút một kéo căng. Chỉ một mặt nghiêm nghị nhìn xem từ tư đệ nói, mọi thứ hăng quá hóa dở, làm một dancer thiết yếu cơ sở tố dưỡng là cái gì? Cũng không phải là kỹ xảo, cũng không phải là cố gắng, mà là, Lương Siêu đưa tay hướng trên mặt vuốt một cái, trong nháy mắt thanh tình, chỉ mỗi chữ mỗi câu nghiêm túc nói, mà là bảo trì đầy đủ thể lực, người liên thể lực cũng không thể bảo đảm, còn nói gì tiến bộ. Về sau mỗi lúc trời tối nhiều nhất chỉ cho thêm luyện 2 giờ. Có biết không, Lương Siêu trong ngày thường nhiều không đứng đắn, đối sự tình gì đều cũng không để vào mắt, có thể duy chỉ có đối mặt đối với lúc khiêu vũ. Hắn lại so với ai khác đều yêu quý tôn trọng, từ tư đệ nghe trong lòng vạn phần phức tạp, nguyên bản còn có chút do dự, nhìn thấy Lương Siêu này tấm kiên nghị thần sắc, rốt cục nhịn không được có chút động dung. Thật lâu, chỉ chậm rãi nhẹ gật đầu, nói, tốt, Lương Siêu nghe lập tức lại xông từ tư đệ lộ ra một ngụm rõ ràng răng. Hai người nói chuyện với nhau hai câu sau, cùng nhau lên tầng, lập tức trời đã sáng, mọi người cũng sắp đi lên, lại không nghĩ, từ tư đệ cùng Lương Siêu hai người cùng đi đến ba tầng nam sinh lầu ký túc xá tầng đang muốn cáo. Biệt lúc. Bỗng nhiên nghe được răng rắc một tiếng nhỏ xíu tiếng mở cửa tại cách đó không xa vang lên. Hai người theo bản năng quay đầu nhìn lại, lập tức song song vi kinh, chỉ gặp từ sông nghiêng phía trước trong một gian phòng rón rén đi ra một thân ảnh. Đối phương chân trần, trên thân vẻn vẹn mặc vào một kiện lộ lưng màu trắng tơ tằm đai đeo váy ngủ. Váy ngủ rất ngắn, vẻn vẹn bao lại bẹn đùi. Lộ ra hai đầu dài nhỏ trắng nõn đùi ngọc, váy ngủ sợi tổng hợp tơ lụa mềm mại, dán thân thể, đem toàn bộ thước tha linh lung tư thái phác họa đến nhìn một cái không sót gì. Nhất thời gợi cảm không thôi, giờ này khắc này, đối phương trong ngực ôm một cái màu hồng hình trái tim gối ôm. Chính đưa lưng về phía rón rén từ gian phòng ra, đối phương quay người lại. Nhìn thấy đón đầu mà lên Lương Siêu cùng từ tư đệ hai người. Lập tức hơi sững sờ, mà từ tư đệ cùng Lương Siêu liếc nhau một cái, càng là cùng nhau giật mình, người này, lại là luôn luôn đi ngọt ngào đáng yêu lộ tuyến đường Mịch Nhi. Mà trong gian phòng này ở lại là Thiên Nga tòa thành thường trú lão sư. Một vị tập dương cầm, thanh nhạc cùng biên khúc vào một thân, từ nước ngoài số tiền lớn mướn tới âm nhạc lão sư Yaren lão sư. Đường Mịch Nhi nhìn thấy từ tư đệ cùng Lương Siêu, hai mắt có chút trợn to, trong mắt lập tức hiện lên một vẻ bối rối. Bất quá, rất nhanh trong mắt kinh hoàng trong nháy mắt bị nàng thu lại. Nàng chỉ dùng lực ôm chặt trong tay hình trái tim gối ôm. Có chút cảnh giác hướng từ tư đệ sau lưng nhìn thoáng qua. Tựa hồ đang nỗ lực xác nhận phía sau bọn họ phải chăng còn có những người khác. Thấy chỉ có từ tư đệ cùng Lương Siêu hai người, rất nhanh khôi phục trấn định, chỉ cười đến hai mắt cong cong, một mặt thần sắc tự nhiên giải thích nói, ta vừa rồi làm cái ác mộng, lên uống nước lúc gặp Yaren lão sư, hắn nói chỗ của hắn có thuốc an thần, cho ta một bình, không nghĩ tới vừa ra liền gặp hai người các ngươi, nói. Ánh mắt chỉ vẻ mặt mập mờ tại từ tư đệ cùng Lương Siêu trên thân vừa đi vừa về bắn phá một trận. Chỉ che miệng khẽ cười nói. Hai người các ngươi này sáng sớm. Đây là, lúc này sắc trời còn chưa hoàn toàn sáng rõ. Đường Mịch Nhi mặc thành dạng này từ phòng của một người đàn ông bên trong rón rén chạy ra ngoài. Đường Mịch Nhi lần giải thích này tựa hồ có chút không thể nào nói nổi. Huống chi. Cái này nam nhân vẫn là bọn hắn âm nhạc lão sư. Nếu là từ tư đệ không có nhớ lầm, lần này âm nhạc khảo hạch thành tích, tại 12 cái huấn luyện sinh bên trong chỉ có Dương Cầm qua cấp 8 Na Mễ cùng Đường Mịch Nhi. Hai cái thu được A cấp, Na Mễ không thể nghi ngờ, đúng là thực chí danh quy, thế nhưng là Đường Mịch Nhi đàn tranh đạn đến dù ra dáng. Cho người ta cảm giác mới mẻ cảm giác. Có thể chuyên nghiệp trình độ nhưng còn xa không bằng Á Nam guitar lệnh người tới lệnh người kinh. Diễm, tại Đường Mịch Nhi vừa đàn tấu vang cái thứ nhất âm phù lúc nàng liền nghe phía sau nam sinh trầm. Thấp nói một câu, nghiệp dư, lúc ấy cho điểm vừa ra tới. Tất cả mọi người có chút nhíu mày. Nếu để cho người nhìn thấy hôm nay một màn này, sợ là khó tránh khỏi có chút ý vị sâu xa. Lại cứ, Đường Mịch Nhi một mặt lạnh nhạt. Ngược lại là vào trước là chủ trêu ghẹo lên từ tư đệ cùng Lương Siêu hai người. Cái kia sương mù mông lung ánh mắt lộ ra muốn nói còn nghỉ ý vị. Giống như có mập mờ chính là Lương Siêu cùng từ tư đệ. Mà không phải chính mình, Lương Siêu là cái đại nam nhân. Hắn thở nhỏ ở nước ngoài lớn lên, nước ngoài mở ra, đồng thời mười phần tôn trọng riêng tư cá nhân. Hắn không thích hỏi đến người khác việc tư. Tự nhiên cũng không thích người khác xen vào việc của người khác. Chỉ nhàn nhạt dương mắt nhìn Đường Mịch Nhi một chút, rất nhanh thu hồi ánh mắt, xong từ tư đệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái nói. Đi, nói xong, dương mắt hững hờ hướng trên đỉnh đầu giám sát chỗ nhìn sang. Trực tiếp vượt qua Đường Mịch Nhi mà đi, Lương Siêu sau khi đi, Đường Mịch Nhi rõ ràng thở dài một hơi. Nhưng cũng đi theo bản năng dương mắt hướng đỉnh đầu thiết bị giám sát phương hướng liếc một. Cái, lão sư nói, trong đêm thời gian nghỉ ngơi, toàn bộ hành lang bên trên giám sát đều sẽ đóng cửa. Vẻn vẹn chỉ có lưu này một chiếc, mà ba tầng giám sát khai quang do hắn trưởng khống. Nàng cũng không muốn ở chỗ này lưu lại, chỉ lập tức tiến lên, tới kéo từ tư đệ nói, từ tư thì... Chúng ta nhanh lên đi thôi, tối hôm qua mất ngủ ngủ không ngon, còn có thể đi lên nhắm mắt một chút nói. Sờ lên từ tư đệ cánh tay, lại có chút nghi hoặc tiến đến từ tư đệ trước mặt hít hà. Một mặt kinh ngạc nói, a, từ tư thì, ngươi tối hôm qua không có tắm rửa sao, làm sao toàn thân sền sệt, vừa nói vừa mập mờ mà cười cười, từ tư đệ khẽ nhíu mày. Ánh mắt của nàng tại Đường Mịch Nhi hiện xanh dưới hai mắt lướt qua. Có lòng muốn giải thích, thế nhưng là lời giải thích đến bên miệng lại ẩn trở về. Tại mới quen Đường Mịch Nhi lúc, nàng đối nàng rất có hào cảm, cảm thấy tính tình của nàng cùng Thạch Nhiễm giống nhau đến mấy phần. Có thể thẳng đến lúc này giờ phút này, từ tư đệ mới phát hiện, nguyên lai nàng cùng Thạch Nhiễm là hoàn toàn khác biệt hai người. Cuối cùng, Từ Tư Đệ chỉ cười nhạt cười, nói, đi thôi, một hồi nên tập hợp nói. Lại là không lọt dấu vết đưa cánh tay từ Đường Mịch Nhi nói chúng tránh thoát ra. Đường Mịch Nhi tựa hồ giật mình, trên mặt có chút nhỏ bé xấu hổ, bất quá rất nhanh khôi phục lại, vẫn như cũ cười tủm tỉm cùng Từ Tư Đệ cùng nhau lên tầng. Lúc xoay người, Từ Tư Đệ trong lúc vô tình tại trong lòng nàng chỗ thấy được một mảng lớn màu đỏ dấu vết. Sau khi trở lại phòng, Từ Tư Đệ thật nhanh vọt vào tắm, muốn nằm ở trên giường nhắm mắt một chút, thế nhưng là cứ việc rất khốn rất mệt mỏi lại như thế nào đều ngủ không được. Đường Mịch Nhi từ Yaren gian phòng rón rén ra một màn kia đau nhói Từ Tư Đệ hai mắt. Thẳng đến lúc này giờ phút này, Từ Tư Đệ mới chính thức tận mắt chứng kiến đến trong lâu đài tàn khốc hiện thực một màn. Nguyên lai cũng không phải là kịch liệt tranh đấu, cũng không phải là cực kỳ tàn ác đấu vòng loại sự tình. Mà là, nhìn như công bằng công chính biểu tượng dưới, giấu kín lấy như thế từng màn khó coi hình tượng, nàng là đi cửa sau tiến đến. Nếu như nàng nghĩ, có lẽ cái thứ nhất đi ra tòa pháo đài này có thể không phải Phương Du, mà là nàng. Phương Du đâu, ngoại trừ thực lực bên ngoài, có lẽ khi tiến vào tòa pháo đài này trước kia, nàng sớm cũng đã tìm được nàng muốn đi con đường, tới này tòa thành bảo, bất quá là tại vì xuất đạo sớm làm ra chuẩn bị cùng làm nền thôi. Về phần Đường Mịch Nhi, tìm ra mất ngủ dạng này tiếp lời lại có mấy người sẽ tin tưởng. Thế nhưng là, tại ngắn ngủi một tuần lễ bên trong thuận lợi bò lên trên lão sư giường. Đối với dạng này sự tình, Từ Tư Đệ vô luận như thế nào đều là khó mà tiếp nhận. Mấu chốt là, Đường Mịch Nhi như thế đáng yêu ngọt ngào, hồn nhiên ngây thơ, đổi lại nữ hài bên trong bất kỳ người nào khác, nàng có lẽ đều không đến mức kinh ngạc như thế, mà Lương Siêu càng không cần phải nói. Hắn thân phận tựa hồ cũng không đơn giản, thuộc về cùng Từ Tư Đệ cùng nhau bị đặc biệt mướn vào. Như vậy những người khác đâu? Bọn hắn từng cái tại trong tòa thành bảo này, lại riêng phần mình đóng vai lấy cái gì nhân vật đâu. Thế giới này, cái vòng này, thì ra là thế phức tạp, còn không có hoàn toàn bước vào cái vòng này, Từ Tư Đệ liền đã ẩn ẩn sắp hít thở không thông. Có như vậy một nháy mắt, tại bị Đường Nam mắng toàn bộ nhận hoàn toàn thất bại thời điểm. Từ Tư Đệ nghĩ tới thỏa hiệp, nàng nghĩ. Nàng có lẽ khả năng kiên trì không đến cuối cùng, thế nhưng là, vừa rồi như thế buồn nôn một màn thật sâu kích thích Từ Tư Đệ. Nàng nghĩ, nếu như nàng thỏa hiệp, như vậy hôm nay như thế một màn, về sau có lẽ muốn mỗi ngày tại trên người nàng trình diễn đi. Khác nhau ở chỗ, bò không phải lão sư giường, mà là Lệ Trương Đình giường. Nàng nghĩ, nàng sẽ chán ghét như thế chính mình. Hết chương.